Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, cô cùng nữ nhận ân oán. Ta pháp lực thật giống bắt đầu khôi phục. Quảng Thành Tử lúc trước quan sát nữ Sửu Huyễn thân vân khí lúc, liền đã phát giác được pháp lực tại khôi phục. Không thì hắn cũng nhìn không ra cái kia nữ thi là cái huyễn thân thi thể. Lúc này cảm giác được trong thân thể lưu thông nguyên khí. Quảng Thành Tử cơ ngực không ngừng co rút. Mừng rỡ không thôi. Tốt ngày liền muốn tới. Ích, chờ hắn khôi phục thực lực. Cái gì Bắc Hải Thần? Xích Tùng Tử, nữ nhận, hình thiên chi lưu. Định dạy bọn họ có đến mà không có về. Khai Minh Thú cùng cẩu nhân hướng về ao ngao cự sơn chạy đi. Trên thảo nguyên còn có rất nhiều áo xanh nữ sửu đang lảng vãng. Tại mặt trời mọc lúc, các nàng đều dùng hai tay che lấp chính mình khuôn mặt. Sau đó dùng một nửa thân thể hướng về phía mặt trời. Gào khóc thanh âm, nương theo lấy ba đầu cổ lão thê lương ca dao. Quanh quẩn tại lòng chảo sông trên vùng quê. Thế nhưng mặt trời mọc, mọi người sẽ không lại sợ hãi đêm tối. Hàn Hoang Quốc mọi người tung tăng hoan hô. Bọn hắn nhìn về phía xa xôi trời cao. Đây là tự Bắc Hải Thần đến phía sau. Lần thứ nhất lại lần nữa trông thấy mặt trời. Nhưng rất nhanh bọn hắn lại bắt đầu sợ hãi. Bởi vì Bắc Hải Thần che đậy thiên địa. Không phải là vì giết chết bọn hắn. Mà là vì che chở bọn hắn. Hiện tại Bắc Hải Thần thần lực tiêu thất. Hoàn cảnh cũng khôi phục bình thường. Mặc dù còn có mây đen. Nhưng cái kia đều là thiên tượng để lại biến hóa. Thế nhưng là Bắc Hải Thần đi nơi nào đâu? Nữ nhận sẽ trở về sao? Hàn Hoang Quốc mọi người rất là hoảng sợ. Bọn hắn nhiệt tình biến mất. Bộ tộc bên trong các thủ lĩnh vội vàng hấp tấp hướng thành thị chạy tới. Tại Hàn Hoang thành thị bên trong, chỉ có hai vị thần nữ có thể giải đáp bọn hắn trong lòng nghi hoặc cùng sợ hãi. Thế nhưng Hữu Nhiễm thị mọi người kích động lên. Bắc Hải Thần biến mất. Bắc Hải Thần biến mất. Hắn chạy, nữ nhận cũng không đến. Ao ngao cự trở về. Quá khứ tế tự thần sơn trở về. Vu sư hai tay đều đang run rẩy. Hắn hạ một cái mệnh lệnh. Toàn bộ tộc người muốn bắt đầu di chuyển. Hướng ngọn núi kia di chuyển. Phải tất yếu tại ngày thứ ba mặt trời lặn thời gian đuổi tới ngọn núi kia phía dưới. Sau đó tại ngày thứ tư bình minh leo lên núi. Tiến hành bọn hắn quá khứ tế tự. Đây là có cần thiết. Phải để tiên tổ cùng Thái Dương thần biết rõ. Bọn hắn trở về. Không có vứt bỏ quá khứ tế tự chỗ. Càng phải để cho Thái Dương chi tử rõ ràng. Bọn hắn tế tự. Đều là có ý nghĩa. Tuyệt đối không phải là sai lầm sự tình a. Mặt trời. Ấm áp a. Vu sư nhìn xem cái kia phương đông bay lên bình minh. Lộ ra vui thích nụ cười. Kia là giải đầy quần sơn tứ hải trói lọi. Ánh sáng, tại cổ xưa nhất văn tự bên trong, cũng là trước hết nhất bị nhân loại mô khắc ra tới văn tự một trong. Nó bộ dáng, giống như là một cái nửa ngồi nửa quỳ người. Cúi đầu, giờ hừng hực liệt hỏa, châm lửa người, ánh sáng vậy, cho nên tại trong thần thoại cổ xưa, vô danh thần nhân vậy sẽ cho Trúc Long một mồi lửa bó đuốc. Để cho hắn đi là Tây Bắc U Minh không ngày nào chi khu vực đi ánh sáng. Tại ao ngao cự sơn bên trên, cái kia Thái Dương thần nham bức tranh, vừa vặn đối ứng xa xôi mặt trời. Quang hoa bắn ra tại Thái Dương thần nham trên họa, quang mang cùng hình thái, nguyên khí cùng phong vân đều vừa đúng khế hợp. Mây đen không dám từ tòa này cổ lão thần sơn bên trên du đãng mà qua, mà lựa chọn tránh ra thật xa. Tại mảnh này rộng lớn phì nhiêu đất đai bên trên. Từ lúc mấy vạn năm trước Ngân Xuyên cổ hồ biến mất phía sau. Nơi này liền có rồi nhóm đầu tiên thượng cổ tiên dân. Bọn hắn gọi là khe nước động người. Từ 4 vạn đến 3 vạn năm trước đi tới. Bọn hắn từng ở chỗ này sinh sống dài dằng dặc mấy cái ngàn năm. Bọn hắn chế tạo 3 vạn kiện thạch khí. Rất nhiều động vật hóa thạch. Bọn hắn thậm chí đã biết sử dụng lửa. Cho dù là đối với toại nhân thị thời đại. Khe nước động người, cũng là chân chính trên ý nghĩa thượng cổ tiên dân. Truyền thuyết Thái Dương thần bích họa, chính là bọn hắn chỗ điêu khắc tại tòa kia to lớn trên núi lớn. Thế nhưng bọn hắn biến mất, tiêu thất tại 1 vạn năm trước một trận đại hồng thủy bên trong. Thế nhưng nham bức tranh để lại xuống tới, truyền thuyết cũng để lại xuống tới, di chỉ cũng để lại xuống tới. Vì vậy lại có sau này bộ tộc đã tới nơi này, lại có tân tiên dân ở chỗ này sinh sôi không ngừng. Bọn hắn vẫn như cũ sùng bái mặt trời. Bọn hắn vẫn như cũ cứng cỏi ương ngạnh. Mặc dù ta cái chết, có tử tôn chỗ này, tử lại sinh tôn, tôn lại sinh tử, tử lại có tử, tử lại có tôn, đời đời con cháu không thiếu thốn vậy. Vân Tái nói đến mảnh này thiên địa lịch sử, để cho Quảng Thành tử đều kinh ngạc. Đồ đệ tốt, ngươi lại là làm sao biết nơi này cổ đại sự tình đâu? Ngươi không biết lại muốn nói, là bằng hữu của ngươi nói cho ngươi đi. Quảng Thành lão sư, ta cái này liền gọi là chuyên nghiệp. Từ địa chất học góc độ tới nói, có thể phân tích thổ nhưỡng trung thành phân đến chắc định niên đại địa chất. Cùng với di chỉ trong đó văn vật văn hóa. Tốt a, nhưng thật ra là Tây Vương mẫu thị nữ vu nói cho ta. Quảng Thành tử híp mắt lại. Tây Vương mẫu thị, chính mình thế nào không nghe các nàng thổi qua tương tự Gia Châu? Vân Tái chuyển hướng cái đề tài này, đem sự tình câu chuyện dẫn về quỹ đạo bên trên. Ta sở dĩ nói những này quá khứ sự tình, là bởi vì nữ nhận cùng Thái Dương thần bích họa có quan hệ. Vân Tái chỉ vào tòa kia mờ mịt to lớn, núi cao, trước đó cái kia vu sư nói cho chúng ta. Bọn hắn đã từng tiến hành qua vài lần tế tự, thế nhưng rõ ràng thượng cổ Thái Dương thần đã liền danh tự đều đã mất đi. Hắn có lẽ đều không tồn tại, như thế là ai, một mực tại cho đóng vai lửa thần nhân, hạ xuống thần báo trước đâu. Mượn nhờ Thái Dương thần đồ đằng, đến tiến hành huyết tế sự tình, cái kia Thái Dương thần nham trên họa, thượng cổ thời đại chỗ này Thái Dương thần. Chẳng lẽ sẽ không gào khóc sao? Hắn khi chảy ra huyết lệ, nhìn thấy chính mình hậu nhân chết ở trước mặt hắn. Nữ nhận chính là tại hơn 30 năm trước chết đi. Nàng có phải là hữu nhiễm thị người đâu? Cũng hoặc là đã bị hủy diệt cái nào đó bộ tộc người đâu? Không có bất luận kẻ nào có thể nói cho chúng ta. Bởi vì bọn hắn đều đã chết. Nàng phục sinh phía sau, xuất hiện tại trượng phu quốc Tây Bắc phương vị. Nàng là đón mặt trời mà bị thiêu chết. Mặt trời từ phương đông mà đến. Như thế nàng chết đi núi A, có phải là ngay tại tòa kia núi Thái Dương thần nham bức tranh tiền đâu? Có người sẽ nói, nàng chết đi vị trí, cùng nàng xuất hiện vị trí bất đồng. Đúng vậy A, nhưng nàng hát tụng thần Bắc hành, không nên quên áo áo xanh. Nàng là đang hóa trang xích thủy nữ tử hiến hình dạng. Ta cho rằng, nhất định có một cái khác đồ vật, tại thúc đẩy lần này huyết tế. Ta không biết nó là cái gì. Nó có lẽ liền giấu ở Thái Dương thần đồ đằng bên trong. Bởi vì quá khứ, chúng ta tại Thương Khâu Thương Bộ lạc chỗ, gặp qua loại tình huống này. Thậm chí bao gồm phương Nam. Vân Tái thầm nghĩ lên Nhân Nhân cùng Phi Liêm. Phi Liêm chính là chạy đến Nhân Nhân đồ đằng bên trong. Giả thần giả quỷ thay lớp. Thế mà thật đúng là cho nó làm không ít tế tự. Kết quả Nhân Nhân tan việc phía sau, trực tiếp tra được Phi Liêm IP lên lục địa chỉ. Xách theo đà cầu côn tìm đến đây. Như thế chỗ này Thái Dương thần đâu? Bóc quan tài mà lên. Tại tòa này cổ lão núi cao mặt phía bắc, cái kia mênh mông đại mạc cùng trên vùng quê. Tại cái này thời đại, mảnh này biển cát còn chưa không phải là hoàn toàn sa mạc, mà là cổ lão nguyên dã, cũng có kéo dài dòng nước. Nhưng bây giờ, nơi này trở thành chiến trường. Đại phong vũ tung hoành không ngừng, đất đai khô nứt, nguyên dã sụp đổ, xương rơi vào trên mặt đá. Nữ nhận đưa lưng về phía Xích Tùng Tử, nàng tại tiến hành cầu nguyện, tại chế tác bùn đất người. Đó chính là xác voi chớ chúc bản thân. Nàng pháp lực lại như dòng lũ một dạng khuynh tiết, không cho phép Xích Tùng Tử tới gần nàng phụ cận. Bắc Hải thần giấu ở trong núi, chưa từng xuất hiện, nhưng một mực tại chú ý nơi này. Lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn chuẩn bị ra tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Táo bạo Tiêu Tiêu mong muốn đi tới thử một lần. Tiêu Tiêu đội trưởng, ngay tại mất mạng, thế nhưng bị Xích Tùng Tử bắt lấy ném vào phía sau. Cho dù là Kim Ô, cũng chưa chắc có thể ngăn cản loại này chớ chúc. Cái này cùng đất cằn nghìn dặm bất đồng, mà là một loại vạn vật diệt sinh, một dạng quỷ dị trạng thái. Huống chi hai cái gà con đều còn nhỏ. Nếu như các ngươi là đại thiên kê loại kia cường đại dị thú, như thế Xích Tùng Tử khẳng định bảo đảm chính mình ngay tại bên cạnh gặm hạt dưa uống trà. Mà cô thấy được xung quanh có rất nhiều động vật bạch cốt, để nó trên đầu ba cái lông gà trong nháy mắt liền dựng đứng lên. Cô nghiêm túc, oa, thật đáng sợ địch nhân. Nhất định phải cho cái này áo xanh nữ tử lấy một cái lợi hại danh tự. Thế nhưng cô cùng Tiêu Tiêu xuất hiện, để cho cái kia áo xanh nữ tử đột nhiên dừng động tác lại. Nữ nhận đã là thi thể, nàng chỉ còn lại chấp niệm cùng oán hận. Nàng cảm giác được quá khứ thái dương khí tức, nàng bắt đầu trọng trọng mà bi thảm khóc ồ lên. Mặt trời a, kia là năm đó ngang ngược tại trên bầu trời, chiếu rọi xuống thổ mà tàn phá bừa bãi mười phương mặt trời a. Cái này mười cái mặt trời giết chết khỏa, phơi chết A Lạp, để cho khoa phụ ngã xuống, đem tấn hóa thành cho tàn thi hài. Cuối cùng là đại nghệ xuất hiện, dùng tuyệt đối thực lực đưa chúng nó đánh rơi. Nhưng nữ nhận chết tại đại nghệ trước đó, nàng thậm chí chết tại tấn phía trước, cho nên nàng gốc rễ không biết, cái kia 10 cái mặt trời đã không thấy, nàng vẫn như cũ mang theo quá khứ duy nhất một điểm ký ức, khó mà dung nhập vào hiện nay thời đại, nhưng nàng nhớ rõ những cái kia Kim Ô, vì vậy nữ nhận lộ ra nửa tấm bị đốt cháy khét bên cạnh mặt, đem cô bị dọa sợ đến một cái giật mình, kém chút đặt mông ngã tại trên mặt đất. Người ta là ngoái nhìn là cười một tiếng. Người ngoái nhìn là một dao a. Cô trừng to mắt, tức giận không thôi, chụp động cánh, làm ra khoa tay hình dáng. Không được qua đây a. Chút chít chít, ta triệu hoán đế giang đánh ngươi a chít chít. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.